Chương 1312: Phá giải ấn ký. Linh mạch cực phẩm vừa mới hạ xuống trên mặt cát thì Tạ Chính Sư liên tục lém ra hơn 10 miếng trận kỳ cố định lấy linh thạch. Trước tiên Diệp Mặc đã bố trí trên linh mạch một cái trận pháp cung cấp linh nguyên, sau đó mới là nhanh chóng bay vòng quanh xa đấu tuyền khổng lồ để bố trí trận kỳ. Khi mà Tạ Chính Sư thấy trận kỳ Diệp Mặc bố trí đều là ở trên hư không, khóe mắt giật giật. Y là tông sư trận pháp, đương nhiên là nghe nói qua trận kỳ bố trí trên không. Đây là thủ pháp bố trí trận kỳ cực kỳ cao minh, chỉ là hiện tại y không thể bố trí được. Biết được Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9 khiến y kinh ngạc, nhưng hiện tại y không ngờ là Diệp Mặc là bố trí được trận kỳ đại trận cấp 9 trên hư không một cách lưu loát như vậy. Thực lực là hiển nhiên là tiếp cận tới tiêu chuẩn tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh. Y thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc có thể học tập được. Lúc này y thậm chí muốn hỏi Diệp Mặc xem rốt cuộc hắn bao tuổi, liệu có phải là lão yêu quái sống mấy ngàn năm. Ngay cả Tạ Chính Sư cũng là vô cùng chấn động, thì cha kỳ phụ lại càng ngây dại. Lúc này thì Diệp Mặc trong nháy mắt y đã là người toàn năng. Cái bóng tà linh mà y không có biện pháp đối phó trong tay Diệp Mặc chẳng khác giấy lộn. Mà giờ các lành người ta bố trí là đại trận cấp pháp, đại trận pháp cấp 9 cũng là nhẹ nhàng lưu loát. Thân ảnh Diệp Mặc là bay lượn bốn phía xung quanh xa đấu tuyển. Từng cái đạo trận kỳ được phóng ra ngoài, mỗi một miếng trận kỳ dường như mang theo một cái trận không gian dao động cực kỳ cương đại. Tuy rằng trận pháp chưa được hình thành, nhưng mà Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ là cảm nhận được theo những cái miếng trận kỳ Diệp Mặc bỏ lại, không gian xung quanh dường như có sự khác biệt rất lớn. Thời gian một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua, Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ vốn là khẩn trương theo dõi Diệp Mặc bố trí trận pháp, bỗng cảm giác mặt đất dưới đất rung chuyển. Lập tức là hai người nghe thấy cái tiếng nổ mạnh phát ra. Linh mạch cực phẩm kia lúc này là bộc phát một cái luồng linh khí màu trắng giữa, trực tiếp vọt vào vòng bên trong xa đấu tuyền. Sau một lát nghe cái tiếng răng rắc phát ra, thẳng phía trên xa đấu tuyền đột ngột là hình thành trận pháp lốc xoáy, còn hố xoáy của xa đấu tuyền thì là chậm chậm lại, càng ngày càng trở nên chậm chạp hơn. Đại trận phản xoáy bố trí thành công, Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ đại hỉ. Tạ Chính Sư và Tạ cha kỳ phụ lại ở lại chung qua linh nguyên. Y là nhanh chóng chạy vào trung tâm trận pháp phản xoáy thay Diệp Mặc bảo vệ trận pháp. Sau khi Tạ Chính Sư tiến vào trận pháp phản xoáy, Diệp Mặc thần thức quét vào trong xa đấu tuyển. Vòng xoáy xa đấu tuyển vốn là vô cùng nhanh hơn, đã có chút lực hút ảnh hưởng tới y. Chỉ là tốc độ vòng xoáy và lực hút này tương đối yếu đi rồi, phải nói là kém quá xa lúc trước. Chỉ là thần thức y vẫn không thể quét vào trong, vì thần thức còn phải đi vào xa đấu tuyển là biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Tạ Chính Sư tuy rằng có thể thấy rõ hố đậu khổng lồ xa đấu tuyển, nhưng cũng không có thấy Diệp Mặc nữa. Lòng y cảm giác vô cùng bội phục Diệp Mặc, với tốc độ vòng xoáy này thì y tuyệt đối là không thể tiến vào một cách dễ dàng. Còn Diệp Mặc dù là tu vị cao hơn y tối đa là hóa chân đây, chẳng lẽ có thể là tiên nhân sao? Diệp Mặc vừa tiến vào trong xa đấu tuyển cảm nhận được một cái lực hút mạnh mẽ cuốn hắn đi, giống như là vòng xoáy hút xuống dưới lòng đất. Bên trong cái xa đấu tuyển này dường như là một cái động không đáy, một cái cảm giác vô cùng choáng váng truyền tới. Lòng Diệp Mặc là thầm than lợi hại, với cái loại lực hút xoáy dưới này thì không nói tới việc hắn có thể phá vỡ ấn ký hay không, ngay cả việc đứng vững thôi là cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này hắn không thể lo lắng, vì hắn cũng không phải là một kẻ cả tin. Tuy rằng Tạ Chính Sư chắc chắn không có dạy hắn phá giải ấn ký, nhưng Diệp Mặc vẫn phải đề phòng bất chắc. Trận pháp phản xoáy bên ngoài của Diệp Mặc vẫn chưa được phát huy toàn bộ uy lực, hắn còn bố trí thêm 10 miếng trận kỳ ẩn nấp. Loại trận kỳ ẩn nấp này không gian hắn là học được từ bằng thần cấm địa. Hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp này tác dụng chủ yếu để hắn bố trí thêm một cái trận pháp phản xoáy trong xa đấu tuyển. Trận pháp này là dùng cùng một cái linh nguyên trận pháp bên ngoài, nhưng khiến Tạ Chính Sư không thể thấy. Tạ Chính Sư muốn nhìn trận pháp phản xoáy nhỏ bên trong xa đấu tuyển, nhất định phải tiến vào vòng xoáy tốc độ cao của xa đấu tuyển, nên Diệp Mặc tin rằng Tạ Chính Sư không có cái lá gan đó. Diệp Mặc cũng biết trận pháp phản xoáy đầy nhất định là phải nhanh chóng được bố trí. Trong thời gian ngắn là bố trí hoàn tất, bằng không hắn bị xa đấu tuyển cuốn đi mất, còn là bố trí cái gì nữa. Kỳ thực căn bản là không cần Diệp Mặc tự mình hành động, vì là Sa Đấu Thuyền Tròn nháy mắt đem Diệp Mặc bay vòng quanh vô số lần. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng sâu hơn. Dường như mỗi khắc là Diệp Mặc bị hút xuống, lòng đất biến mất, hoàn toàn cũ nên. Hiện tại, cái loại lực hút xoáy điên cuồng xuống dưới quanh thân Diệp Mặc, hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững tâm tình chính mình thanh tĩnh. Chỉ là chốc lát thời gian, hắn đã bố trí xong trận pháp phản xoáy. Theo sự khống chế trận kỳ bên ngoài của hắn, hai cái trận pháp phản xoáy hoàn toàn hợp lại. Sau một khắc, thân hình Diệp Mặc đã rơi chậm lại. Loại lực xoáy Sa Đấu Thuyền không còn tác dụng với hắn. Khi nó hoàn toàn dừng, hắn đã thấy rõ mọi thứ xung quanh. Trước mắt là hố cát thật lớn, bên trong đều là cát vàng. Bởi trận pháp phản xoáy của Diệp Mặc nên là dưới hố cát thì cát vàng vẫn xoáy tròn nhưng mà chậm rãi, chỉ ít là không thể hình thành cái hố đấu nhỏ, cũng không thể hút người ngoài vào. Ở đây quả nhiên không có gì ngoài cát vàng cả. Diệp Mặc biết được, mặc dù là hắn bị cuốn xuống dưới này không gặp được bất cứ cái gì, ấn kỳ của phong ấn này thuộc về khoảng ấn kỳ. Nếu như ấn kỳ chỗ thứ hai này thì cũng là mắt thường và thần thức không thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhất định phải là để cho ấn kỳ tự mình lộ ra. Cho nên vòng xoáy của Sa Đấu Thuyền giảm xuống mức đỏ nhỏ nhất, thì Diệp Mặc lập tức lấy ra tử đao đánh tặng hư không. Ánh đào tím xẹt qua mấy trượng, chân nguyên dao động ngăn trở, lại là một cái ánh sáng hiện mờ mờ. Ánh sáng giữa cái cột này là loại vòng bát quái. Xung quanh hồ nước có tới mấy miếng tinh tinh vô cùng tỏa mắt, nhưng Diệp Mặc là cảm giác tiên tinh ở ấn kỳ thứ hai so với cái thứ nhất là ít hơn nhiều. Hơn nữa ngay cả chất lượng tiên tinh cũng kém hơn. Tiên tinh ở đây thoạt nhìn không khác gì tiên tinh lấy được từ thi hài Sở Tiêu Y cả. Lúc này Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ không có ở đây nên Diệp Mặc không có cố kỵ, nhưng hắn là bố trí trước trận pháp che đậy. Sau một lát tiếp tục là phóng từ đào ra. Loại phong ấn này, ấn kỷ hư không dày đặc, hắn cũng không cách nào phá vỡ. Cách duy nhất là chỉ có thể cứng rắn công phá mà thôi. Sau 10 đường đào thì linh lực ấn kỷ trở lên bất ổn hẳn. Nhắm mắt Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ Sa Đấu Tuyển. Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ cảm giác ở Sa Đấu Tuyển có gì không đúng, dường như có linh lực dao động vô cùng lợi hại phát ra. Tuy nhiên bọn họ không biết là ở điểm nào, bởi vì tiếng nổ mạnh kỳ cổ sáng bị công kích, bị trận pháp che đậy của Diệp Mặc ngăn cản, nên bọn họ không nghe thấy gì. Diệp Mặc không có đợi cho vụ lộ hoàn toàn tan biến, lần nữa xuất hiện trước cột sáng ấn kỳ. Lập tức hắn thấy từng cái luồng hắc khí trong phòng ấn tràn ra. Diệp Mặc biết đấy chính là ma khí mà Tạ Chính Sư nói tới. Có vẻ cái loại ma khí này đều có ở mỗi cái vị trí phòng ấn, cho nên Diệp Mặc cũng không có dự định để luồng ma khí này rời khỏi Sa Đấu Tuyền. Trong nháy mắt vụ liên tâm hỏa phóng ra, cựu dương tiên hỏa được thi triển, một cái vòng thái dương hỏa màu hồng nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc, chiếu sáng không gian dưới Sa Đấu Tuyền. Nhưng mà hắc khí tràn ra hòa tan dưới cái vòng thái dương cổ thiên thiên hỏa, nháy mắt hoàn toàn. Diệp Mặc cũng không có đình chỉ công kích, lần nữa phóng từ đao công kích phong ấn. Hắn đương nhiên biết ấn kỳ phong ấn càng là tổn hại lớn, chu kỳ xuất hiện cái khe ấn kỳ này lại càng nhanh. Lần thứ hai phát nổ, Diệp Mặc lần nữa tiến vào thế giới trang vàng. Sau nát Diệp Mặc lại từ thế giới trang vàng đi ra, không có kịp tiếp tục công kích ấn ký nữa. Hắn là tính toán sau khi hai lần phát lộ chu kỳ của cái ấn ký này là còn thời gian một ngày, hắn còn có thể chờ. Sau một ngày một đêm, Diệp Mặc lại giống như lúc trước, sau khi tấn nhập vào phòng ấn ký đã có kinh nghiệm. Cho nên hắn là dùng thời gian 6 lần hít thở tính toán vị trí kế tiếp của ấn kỳ. Cũng lúc này hắn là ném ra vài cái trận kỳ đem vòng tròn bát quái che đậy lại. Sau đó mới là lấy ra đại đỉnh bát cực bảo hộ trăm viên tiên tinh, phóng từ đao. Tiếng nổ vang cực lớn, vòng vòng tròn bát quái liền bị phá tan. Nhưng mà Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, biết là ấn kỳ thứ hai bị phá. Ấn kỳ này khác ấn kỳ thứ nhất vì nó hoàn toàn vỡ rồi. Sau nát Diệp Mặc lại là rời thế giới trang vàng. Vòng tròn bát quái được trận kỳ bảo hộ cũng chưa hề biến mất. Trên đây hiện tại vòng tròn bát quái liền bị Diệp Mặc chém đứt. Về phần tiên tinh hoàn toàn biến mất không còn, có thể là biến mất cũng hư không trận kỳ hoặc bị nổ tan. Gần 100 viên tiên tinh được đại đỉnh bát cực Diệp Mặc bảo vệ, chỉ còn 11 viên. Xác thực, những tiên tinh ở đây kém hơn nhiều so với tiên tinh trong ấn kỳ thứ nhất. Nhưng Diệp Mặc là cực kỳ hài lòng, không suy nghĩ, đem 11 tiên tinh vào thế giới trang vàng, thu hồi đại đỉnh bát cực cùng trận kỳ. Về phần trận kỳ trận pháp phản xoáy, Diệp Mặc là lười thu lại, đợi lát nữa linh nguyên bên ngoài bị tạm trấn sư phụ thu hồi thì trận kỳ cũng là không tiêu biến nổi. Nhanh như vậy sao? Diệp Mặc nào vừa tới thì tạ chính sư và cha kỳ phụ kinh ngạc thốt lên. Hỏi xong không đợi Diệp Mặc trả lời, cha kỳ phụ vội tiếp lời. Diệp huynh, phong ấn bị phá chưa? Diệp Mặc vừa định trả lời thì cảm giác cá dưới chân bộc lộ từng cái đợt rung chuyển giống như động đất. Thậm chí là từng cái thanh âm rầm rầm truyền tới giống như là ở giữa sa hà có cái gì bị nổ tung. Diệp Mặc lập tức lấy ô vân trì thanh nhiệt rồi nói. Ấn kỳ ở đây đã bị phá, ấn kỳ tiếp tới nằm ở vụ lộ đó, chúng ta tới xem. Sau khi nói xong, Diệp Mặc đã không nhắc tới chuyện tiên tinh, xoay người rời đi. Tạ chính sư và cha kỳ phụ cũng không có ý hỏi Diệp Mặc, thấy tiên tinh không cũng là không hỏi Diệp Mặc nữa mà. Phá vỡ ấn kỳ thế nào? Chương 1313 kiếp biến đỉnh. Mấy vạn dặm cự ly đối với ba người Diệp Mặc mà nói chỉ là thời gian ngắn đã tới nơi. Hiện ra trước mặt chính là cái khe nứt lớn không tới đáy. Tuy rằng là vô số dòng sông cát chảy ào ào trong hố cát, nhưng thời gian ngắn hiển nhiên là hố cát này không thể lấp đầy. Cha kỳ phụ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cái ấn kỳ thứ ba chính là ở đây sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, vị trí ấn kỳ thứ ba chính là chỗ này, không biết thế nào mà đột nhiên nổ tung. Lời Diệp Mặc chưa có nói hết thì mấy người lần nữa cảm nhận dưới chân là rung từng đợt, hiển nhiên là vụ nổ giống như là truyền từ xa. Ấn kỳ nổ tung sao, có hay không anh là động tới đồ vật bên trong ấn kỳ thứ hai? Tạ chính sư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là có chút hoài nghi, hiện tại Tạ chính sư vừa hoài lòng, hắn lập tức khẽ động, nháy mắt là hiểu chuyện xảy ra. Cái không gian ấn kỳ dày đặc này vốn là có người bố trí để tù sĩ Tây Tích Châu không thể phi thăng, nhưng lại là thay thế bổ sung ấn kỳ. Vậy nếu như là ấn kỳ thứ hai xảy ra phá hủy, thậm chí tiền tình cũng chỉ là thiếu 1/10 viên, thì là ảnh hưởng lớn đến ấn kỳ thứ ba hay không? Vậy thì cái người có thực lực vô cùng mạnh mẽ khi bố trí ra cái đại phòng ấn này hoàn toàn có thể làm vậy. Đó chính là cái cách phòng ngừa chú đáo. Một khi ai phát hiện ra tìm được ấn kỳ thứ hai, lấy được mấy cái đồ bờ vật bên trong, khó có thể đem ấn kỳ còn lại phá hủy. Bởi vì một trong những người tìm được ấn kỳ thứ hai, hơn nữa còn là lấy đi đồ vật bên trong, nói lên rằng người có thể tìm được ấn kỳ thứ ba, thứ tư nếu ở phong ấn cuối cùng là cũng không bị phá vỡ, không bằng để nó tự hủy khiến cho là phá hủy phong ấn, không thể chiếm nhiều tiên tinh hơn. Sau tiếng lộ lặng lề lại có thêm cái đợt rung chuyển truyền tới. Diệp Mặc biết rằng hắn không cần phải đi tìm và phá hủy ấn kỳ kiếp tiếp theo. Các suy nghĩ của hắn tuyệt đối là chính xác, đại phong ấn thế giới này là hủy dưới sự chuẩn bị sẵn sàng của người bố trí. Chắc kỳ phụ nghi ngờ bất định nói Diệp Mặc. Diệp Quỳnh, những rung động này. Diệp Mặc là nhíu mày nói, ta không dám chắc nhưng mà phỏng đoán ấn kỳ này tự động phá hủy, về phần nguyên nhân là gì cũng không dám xác định. Nguyên nhân thì Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, đó chính là do hắn lấy đi tiên tinh trong phong ấn. Nhưng loại nguyên nhân này hắn là nhất định không nói ra. Nếu chính diện đối kháng, hắn hoàn toàn có thể thắng được Cha Kỳ Phụ. Nhưng đối với sự Tạ Chính Sư, Diệp Mặc dù có nắm chắc, cũng không nắm chắc được chút nào. Đoán rằng nếu mình và Tạ Chính Sư đánh nhau thì thua nhiều thắng ít, nếu như không bỏ chạy thậm chí mất mạng. Ngay khi mọi người là nghi hoặc, Tạ Chính Sư mừng rỡ thốt lên: "Tôi cảm nhận được thời gian phi thăng rồi, trong vòng nửa năm nữa." Diệp Mặc nghe xong Tạ Chính Sư nói lập tức hiểu phong ấn kia thực là phong ấn thế giới, chỉ là bản thân là vô tâm cắm liễu, cự nhiên là khiến cho phong ấn bị phá hủy. Cha Kỳ Phụ là sửng sốt một chút, lập tức là kinh hỉ hướng Tạ Chính Sư: "Chúc mừng Tạ thành chủ rốt cuộc có thể phi thăng tiên giới, chúc mừng, chúc mừng." Nói xong y không hề nghĩ ngợi, lấy phi kiếm truyền tin phát ra là đã có thể phi thăng, nháy mắt đạo phi kiếm biến mất ở chân trời. Sau khi phát xong phi kiếm thì Cha Kỳ Sự tỉnh ngộ nhìn Diệp Mặc nói: "Phi kiếm đã có thể truyền đi, vậy lúc trước là có chuyện gì?" "Chắc là do phong ấn kia tạo thành đó, hoặc là ở một nơi không thể phát phi kiếm truyền tin đi, tôi không hiểu." Diệp Mặc trả lời: "Hiện tại ý nghĩ đầu tiên của hắn trở lại Tây Tu Thành, hoặc đi Thanh Sa Khanh xem một chút." Tạ Chính Sư lúc này càng kinh hãi không ngớt nhìn Diệp Mặc: "Diệp huynh, anh không ngờ chỉ là tu bị kiếp biến tầng 7. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ sau khi Tạ Chính Sư cảm nhận thời gian phi tăng còn nhìn ra tu bị hắn. Có lẽ là vừa rồi hắn là không chú ý, còn Tạ Chính Sư đột nhiên là nhận được sự huyền bí thiên địa mới khoảng thời gian ngắn khám phá tu bị." Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền: "Hai vị, tôi muốn đi trước một bước, hẹn gặp tù Tây Thành." Nói rằng Diệp Mặc là không đợi Cha Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư trả lời, lập tức lấy ô vân chỉ thanh nguyệt, nháy mắt biến mất khỏi thần thức Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ. Hắn không trả lời câu hỏi của Tạ Chính Sư vì lúc này so với đáp án chuẩn xác không bằng, dù cái kiểu lập lờ lướt đôi. Nếu như tu vị hắn là chưa bị Tạ Chính Sư nhìn ra, hắn có thể tiếp tục lưu lại. Một khi bị Tạ Chính Sư nhìn ra, hắn không thể tiếp tục lưu bên cạnh Tạ Chính Sư. Tầm cơ Tạ Chính Sư quá sâu, hơn nữa là có lẽ y đoán được việc hắn là chiếm lấy tiên tinh trong kỳ ấn thứ hai. Loại đồ tốt như tiên tinh ai mà không muốn, huống chi là một cái tu sĩ sắp phi thăng như Tạ Chính Sư. Diệp huynh vì sao lại đột nhiên đi trước? Cha Kỳ Phụ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc biến mất, quay đầu nhìn Tạ Chính Sư: "Tạ thành chủ, lần này thực sự phải cảm ơn Diệp huynh. Nếu không phải bản lĩnh trận pháp Diệp huynh thông thiên, thì cái ấn kỳ kia quả thực khó có thể phá hủy." "Được rồi, Tạ thành chủ mới nói Diệp huynh chỉ là tu vị kiếp biến hậu kỳ là ý gì? Diệp huynh tuyệt đối phải là tu vị hóa chân hậu kỳ." Tạ Chính Sư lại cười ha ha: "Vừa rồi hẳn tôi nhìn lầm. Được rồi, tôi muốn quay về Tây Tu Thành chuẩn bị chuyện phi thăng, hiện giờ là xin cáo từ trước." Nói xong, Tạ Chính Sư cũng lấy ra pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, biến thành luồng sáng bay ngược về phía Cha Kỳ Phụ, đảo mắt biến mất không còn. Cha Kỳ Phụ nghi hoặc nhìn hướng Tạ Chính Sư biến mất, sau đó lắc lắc đầu lấy ra pháp bảo phi hành hướng về Sa Hà mà bay. Lúc này y biết được biện pháp ngăn chặn tà linh, cho nên không hề e sợ, chỉ cần bảo trì sự thanh tỉnh, dù là dùng môi lửa kỳ dị hoặc là hỏa vực đốt cháy toàn thân tà linh này không kia cũng là dễ dàng bị diệt. Tạ Chính Sư sau khi bay khỏi phạm vi thần thức Cha Kỳ Phụ lập tức đổi phương hướng khác, y là bay thẳng theo hướng Diệp Mặc rời đi. Y khẳng định nhìn ra tư vị Diệp Mặc chỉ kiếp biến, một tu sĩ kiếp biến dù lợi hại thế nào, pháp thuật mạnh mẽ độc địa cũng không phải là đối thủ của hóa chân định nghi. Trước đó y bị Diệp Mặc phá hủy áo giáp, bởi vì một đao kia của Diệp Mặc không hề có dấu hiệu, nói là đánh lén không quá đáng. Y vội tìm Diệp Mặc hoàn toàn đúng như Diệp Mặc suy đoán, Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ thứ hai thì trình độ đó không có bất kỳ một ai biết. Hơn nữa Cha Kỳ Sự cũng nói Diệp Mặc chính là phỉ tiên tinh tới, cho nên lúc này y tuyệt đối không tin trong tay Diệp Mặc không có tiên tinh. Tiên tinh với tu sĩ sắp phi thăng như y mà nói là lực hấp dẫn là căn bản khó có thể tưởng tượng. Vì thế sau khi Diệp Mặc rời đi, y không do dự mà bay theo hướng Diệp Mặc tìm kiếm. Tạ Chính Sư tin tưởng bản lĩnh năng lực mình, một khi muốn đuổi Diệp Mặc không có vấn đề. Nhưng 3 ngày sau, Tạ Chính Sư hoàn toàn thất vọng, y hoàn toàn mất tung tích Diệp Mặc. Ở rất xa này không tìm được cái bóng của Diệp Mặc, giống như người này chưa từng xuất hiện. Lúc này Diệp Mặc là ở trong thế giới trang vàng chìm trong cát, hắn thì là đang trong thế giới trang vàng tu luyện. Với tu vị hiện tại, Tạ Chính Sư không cách nào tìm được hắn cả, huống chi hắn có trận pháp ẩn nấp. 7 viên tiên tinh được Diệp Mặc khảm vào trận bàn thời gian. Lúc này trận bàn thời gian bắt đầu cấp tốc chuyển động. Diệp Mặc là hoàn toàn bình tĩnh ngồi trên linh mạch cực phẩm, trong tay nắm một cái tiên tinh bắt đầu tu luyện. Vốn hắn là dự định sau khi trở về Tây Tu Thành mới luyện tới kiếp biến viên mãn. Hiện tại tu vị quán là bị Tạ Chính Sư nhìn thấu. Hơn nữa Tạ Chính Sư còn thèm muốn tiên tinh trong tay. Lúc này Diệp Mạn Lạc phải đổi chủ ý, trước tiên phải đề cao tu vị đã. Dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian. Hơn nữa trong tay còn là cầm tiên tinh tốc độ hoàn toàn khác với ngày trước chỉ dạ. Và linh mạch cực phẩm. Dù Diệp Mạc lấy được tiên tinh hạ phẩm, sự lồng động của linh khí là vô cùng kinh người. Linh khí lồng đậm liên tục xoay quanh đỉnh đầu hắn, thậm chí ngưng tụ thành linh dịch tiên tinh rơi xuống. Linh khí vô cùng vô tận được Diệp Mạc hấp thu toàn bộ không có chút lãng phí. Nếu như là tu luyện giả bình thường, nhiều linh khí như vậy có thể bị bạo thể. Nhưng Diệp Mạc hấp thu linh khí vào cơ thể, đến như chuyển hóa chân nguyên dưới sự vận chuyển liên miên không ngừng của Tam Sinh Quyết. Sau 2 tháng, Diệp Mạc là tấn cấp kiếp biến tầng 8. 6 tháng sau, Diệp Mạc tấn cấp kiếp biến tầng 9. 12 tháng sau, tiên tinh trong tay Diệp Mạc phát ra thanh âm răng rắc, hoàn toàn biến thành tro bụi, mà lúc này Diệp Mạc là tấn cấp kiếp biến tầng 9 đỉnh. Chỉ luyện 12 tháng, dùng hết một viên tiên tinh. Hơn nữa tiên tinh cũng chỉ là tác dụng phụ trợ. Nếu như là hoàn toàn hấp thu linh khí tiên tinh, không chừng không thể kiên trì được 10 tháng. Hiện tại thì tiên tinh cảm trên trận bàn thời gian cũng dùng không được bao nhiêu, thậm chí mới dùng được một chút. Mà thời gian 12 tháng là sử dụng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian, bên ngoài tối đa là mới tầm 3-4 ngày. Diệp Mạc biết chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết. Đó là Tam Sinh Quyết của hắn, chỉ cần có tài nguyên tu luyện để hắn hấp thu, tốc độ tu luyện của hắn là nhanh vô cùng. Nếu như không có tài nguyên tu luyện, thậm chí là không bằng thứ bỏ đồ bỏ đi. Tài nguyên tu luyện chính là dùng linh khí càng cao cấp để luyện thì tấn cấp càng nhanh. Cho dù là một cái bình cảnh thì tùy tiện dùng đan dược cũng vượt qua. Nhưng mà tài nguyên tu luyện hắn là vô cùng kinh khủng, sợ rằng mấy cái tông môn 9 sao cộng lại cũng không đủ cho hắn. Tu sĩ của môn hạ tông môn 9 sao nào có thể dùng linh mạch cực phẩm tu luyện? Còn là không phải một cái, đan dược cấp 8 thì hắn ăn như là cắn hạt dưa, thậm chí là còn tu luyện bằng tiên tinh. Ngoại trừ tiên tinh, ở bên trong trận bàn thời gian Diệp Mạc bây giờ có 3 viên tiên tinh nữa. Hắn tin tưởng 3 viên tiên tinh này hẳn đủ cung cấp cho hắn luyện tới hóa chân tầng 3. Tam Sinh Quyết mãn tu luyện, càng về sau càng cần nhiều linh khí, tới tu vị hóa chân linh khí tu luyện thậm chí là không thể tưởng tượng. Cho dù là sử dụng tiên tinh thì tấn cấp kiếp biến tầng 8 lên tầng 9 cũng cần là lượng linh khí mấy lần. Còn là hóa chân tầng 1 lên tầng 2 thì lượng linh khí hấp thu thậm chí nhiều hơn tấn cấp kiếp biến tầng 9 không chỉ 100 lần. Chương 1314, một đường lôi kiếp. Kiếp biến đỉnh phong rồi không cần tu luyện nữa, nhưng Diệp Mạc cũng không có cất trận bàn thời gian, vẫn là muốn luyện chế đan dược. Đan dược khác thì không cần nói, chủ yếu là chân linh đan và chân na đan cần luyện chế. Hai loại đan dược này là cần đan dược để thăng cấp hóa chân. Diệp Mạc sớm là có cách phòng bị trước. Luyện chế hai lò chân linh đan, một lò đan dược hắn thậm chí luyện chế 5 viên chân linh đan hạng nhất. Một lò chân na đan Diệp Mạc luyện chế ra 3 viên thượng đẳng, 3 viên hạng nhất. Đến chân đan Diệp Mạc là có thể luyện chế ra hạng nhất, điều này chứng tỏ hắn là đan vương thiên cấp cử phẩm thực sự. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian rời thế giới trang vàng, Diệp Mạc xuất hiện ở bãi cát vô cùng vô tận. Lần này không muốn rời đi, trực tiếp trong này độ kiếp lôi kiếp hóa chân. Đối với tu sĩ tu chân giới, không lên được hóa chân cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Giới tu sĩ hóa chân, những tu sĩ khác chỉ là kiến hôi. Diệp Mạc sở dĩ có thể đối kháng với hóa chân là vì Tam Sinh Quyết hắn quá nghịch thiên. Hoặc nói, hắn vẫn là chưa gặp được tu sĩ hóa chân lợi hại thực sự. Lần này Diệp Mạc không có vứt nhiều linh thạch như trước. Sau đó bố trí tụ linh trận, trực tiếp lấy một đoạn linh thạch ra. Sau đó là dùng linh thạch cực phẩm này nụ độ kiếp. Cũng chỉ là Diệp Mạc mới làm. Diệp Mạc cũng không dám đặt linh mạch cực phẩm vào chỗ độ kiếp mà đặt bên ngoài, sau đó bố trí tụ linh trận. Hắn khẳng định lôi kiếp hóa chân của mình hung hãn là chưa từng thấy. Nếu linh mạch cực phẩm đặt quá gần, lôi kiếp chỉ có thể bị đánh cho linh mạch thành tan tành. Linh mạch cực phẩm bị lôi kiếp đánh cho tan tành rồi cũng không phải là không thể dùng, nhưng hiệu quả lại giảm rất nhiều. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, Diệp Mạc nuốt một viên chân na đan. Tam Sinh Quyết bắt đầu vận chuyển toàn lực, bắt đầu đánh sâu vào bên cạnh hóa chân. Sau khi Tam Sinh Quyết vận chuyển linh khí, linh mạch cực phẩm điên cuồng cuốn về hướng Diệp Mạc. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Diệp Mạc hình thành lốc xoáy linh khí cực lớn dưới sự xung kích của chân la đan. Diệp Mạc mới phát hiện ra chân nguyên mình đã tới kiếp biến đỉnh phong, không ngừng tăng cao kinh mạch cũng được mở rộng. Còn trong khi Diệp Mạc càng lúc càng hấp thu nhiều linh khí, lốc xoáy kết tụ trên đỉnh đầu của hắn càng lúc càng lớn. 8 cái lốc xoáy linh khí giống như là mây đen trên đầu Diệp Mạc, khiến toàn bộ không trung trên đầu Diệp Mạc dường như ngưng tụ. Một cái tiếng nổ ầm vang, bầu trời đột nhiên âm trầm. Diệp Mạc cũng biết đây căn bản không phải kiếp lôi của hắn, mà là vì trời muốn đổ mưa. Hắn không ngờ độ kiếp hóa chân trong trời mưa, điều này khiến Diệp Mạc không ngờ tới. Tu sĩ độ kiếp là vì muốn giảm uy lực lôi kiếp của mình, cơ bản là không chọn trời mưa, vì lôi kiếp trong trời mưa khiến cho lôi kiếp càng nhiều và mạnh. Nhưng Diệp Mạc không chút sợ hãi, đối với hắn mà nói uy lực của lôi kiếp càng lớn càng tốt. Lúc này gặp trời mưa, hắn căn bản không nghĩ đến việc trú mưa, thậm chí còn đang nghĩ ngày trước sau nghĩ đến chuyện độ kiếp dưới mưa. Những cái tiếng sấm sét không ngừng vang, bầu trời càng trở nên âm u. Diệp Mạc lại điên cuồng hấp thụ linh khí dẫn động lôi kiếp. Đùng đùng, hạt mưa lớn như hạt đỗ tường rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng to, cuối cùng là không ngờ hình thành một cái màn mưa dày đặc. Nhưng mà lôi kiếp Diệp Mạc vẫn chưa giáng xuống. Diệp Mạc lòng nghi ngờ, chắc hắn độ kiếp chỉ là mấy canh giờ, mấy tuần hương có thể dẫn động lôi kiếp. Lần này không ngờ một ngày rồi, ngoại trừ tiếng sét bầu trời mưa bằng bạc, không ngờ không dẫn được lôi kiếp. Diệp Mạc dù là lòng không hiểu chuyện nhưng cũng không vội. Hắn hàng năm là tu luyện bên trong khổ trúc, tâm trí vô cùng kiên định, dù lần này lôi kiếp dẫn xuống tương đối dễ trễ, nhưng mà hắn cũng không để ý. Nhưng mà 6 ngày trôi qua, Diệp Mạc cảm thấy khi mình là không ngừng hấp thụ linh khí chuyển hóa chân nguyên có chút kỳ quái, luốt thêm một viên chân na đan. Lòng Diệp Mạc ngẫm nghĩ, có lẽ viên chân na đan đầu tiên không có tác dụng. Sau khi chân na đan thứ hai được Diệp Mạc nuốt vào, linh nguyên chân nguyên càng khổng lồ dâng từ đan điền, nháy mắt xung kích toàn bộ kinh mạch. Cảm giác cực nóng bó trói chân nguyên khiến hắn cảm giác lập tức muốn xông phá sự trói buộc. Hắn biết một khi xông phá sự trói buộc ngăn cách thì hút cảm ứng trời đất, hắn đã dẫn động được lôi kiếp rồi. Diệp Mạc lòng vui mừng, lại không có chút do dự điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết. Khiến Diệp Mạc thất vọng là viên chân na đan này phá tan vài đường kinh mạch, lại muốn xông ra chân linh ứng kiếp thiên kiếp lần nữa tiêu tan không còn. Vừa lẽ là vì hấp thụ điên cuồng linh khí chân na đan lại còn dừng lại, còn linh lực chân nguyên hắn là đang thuộc vào mấy cái chân nguyên kinh huyệt như thần đình, bách hội, thông thiên, thượng tình bị ngăn lại, thậm chí ngăn cả ứng quay lại. Chuyện gì vậy? Hai viên chân na đan không tác dụng, Diệp Mạc bắt đầu lo lắng. Hắn cảm thấy mình có chút không thoải mái rồi. Chân na đan dù hắn vẫn còn nhưng chỉ còn 4 viên. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc lấy một viên chân linh đan nuốt xuống. Chân linh đan vừa vào cơ thể thì sống chân na đan kích phát linh lực cuồn cuộn. Linh lực là không có tinh khiết như chân na đan mà thôi. Luồng linh lực đó giống như luồng linh lực lúc trước, nhưng mà chỉ xông tới tận cuối kinh mạch, thiếu chút gì đó không thể lối liền lôi kiếp. Diệp Mạc nhíu mày nghĩ tới lần trước độ kiếp ngưng thể. Dù là thăng cấp ngưng thể, kết quả là độ kiếp không được thoải mái. Lôi kiếp của hắn giống như độ được một lửa thì dừng. Chẳng lẽ lần này cũng vậy, thậm chí lôi kiếp không dẫn được. Lôi kiếp không giáng xuống, còn trận mưa kia càng lúc càng hung mạnh. Giống như trận này chút xuống 6 ngày mà không suy yếu, ngược lại càng hung mãnh. Bất luận bao nhiêu nước mưa rơi xuống xa, cũng giống như là một cái rơi vào một cốc nước, nháy mắt biến mất. Diệp Mạc cũng không bỏ qua, lần nữa nuốt một viên chân linh đan. Tổng cộng có 12 viên chân linh đan, còn có 6 viên chân na đan. Không tin 12 viên nuốt không xong không dẫn động được lôi kiếp. Mà lúc này chẳng những trận mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng nổi lên gió lốc cuộn cuộn sa hà cuốn hết lớp cát như là lớp sóng biển, từng lớp lượn quanh Diệp Mạc. Diệp Mạc không nhúc nhích nuốt một viên chân na đan, chân linh đan thứ 5. Sau đó là viên chân linh đan thứ 6, thứ 7. Khi mà nuốt đến viên thứ 8, hắn bỗng cảm thấy tất cả kinh mạch trên người từng trận mát mẻ. Sự thông suốt giữa cơ thể giữa trời đất vỡ nát, một cảm giác cường hãn sảng khoái tới. Diệp Mạc lòng chấn động, biết rằng cắn nuốt viên chân linh đan thứ 8 lôi kiếp cũng tới. Trận mưa kia liên tục mấy ngày không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại rơi xuống những cái cục mưa đá to bằng nắm tay. Diệp Mạc cảm nhận được không gian xung quanh nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, nhớ tới cấm địa thần băng. Cái cảm giác lạnh thấu xương này giống như cấm địa thần băng, hơn nữa mưa đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, khí lạnh xung quanh càng thấu xương. Thời tiết như này không ngờ là có mưa đá, hơn nữa là mưa đá rơi xuống cũng không tính, xung quanh mưa đá là kèm theo vô số bông tuyết, những bông tuyết bay lượn như là tiếng rầm rầm hỗn loạn, lộ ra vẻ không phối hợp. Đây chính là sét đánh mùa đông sao? Diệp Mạc lúc này biết bất luận mưa gió, gió lốc, mưa đá hay là bông tuyết bay lượn đều liên quan tới lôi kiếp hóa chân quán. Đến Diệp Mạc cũng muốn biết lôi kiếp hắn cần phải đội suốt cuộc kinh khủng tới mức nào. Lúc này trên bầu trời xa hà, nơi Diệp Mạc độ kiếp là hoàn toàn đen kịt. Bầu trời dường như bị đổ một lớp mực đen vô cùng u ám, răng rắc giống như là sấm sét trận mưa lúc trước tới. Một cái đường sét nhanh xẹt qua bầu trời xa hà, dường như cùng lúc với tia sét xẹt qua là tiếng nổ vang. Diệp Mạc cực kỳ im lặng, lúc trước hắn độ kiếp chưa bao giờ gặp sấm sét nào, giờ lôi kiếp lần này là hình thành nên những cái cơn sét trong mưa chuyển ra tia chớp nước tới trước. Căn cứ những gì Diệp Mạc nghĩ, lôi kiếp lần này ít nhất là 36 đường. Nhưng khi mà lôi kiếp giáng xuống, Diệp Mạc căn bản biết được hắn hoàn toàn đoán nhầm. Đây chỉ là một đường không sai, chỉ một đường. Chỉ có một đường lôi kiếp, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có kiểu thòng dòng đối phó với mười mấy tia sét lúc trước. Đây là một đường lôi kiếp, một đường lôi kiếp to như thùng nước, mang theo một cái màu xanh nhạt từ trên trời nháy mắt giáng xuống. Đường lôi kiếp này chưa giáng xuống khiến hắn cảm giác uy hiếp tới tính mạng. Không sai, chính là uy hiếp tới tính mạng của hắn. Diệp Mặc là tu luyện tam sinh quyết, đối với cảm giác sống chết tuyệt đối vẫn là mẫn cảm. Hắn chắc rằng tia sét của lôi kiếp này là chỉ cần giáng xuống người hắn lập tức bị đánh chết. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi, lập tức phóng hai cái tấm chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm, đồng thời là phóng ra đại đỉnh bát cực. Ngay sau đó là chân nguyên hắn vận chuyển, lôi kiếm toàn lực phóng ra, ầm ken két. Hai hộ giáp chân khí hạ phẩm giống như là trang giấy mỏng bị xé rách tan tành bởi đường kiếp lôi, đến cho tàn không còn. Mà kiếp lôi to bằng thùng nước lúc này là mang theo sát cơ lồng đậm, không chút chậm trễ tấn công tới, không chút thương hại. Diệp Mặc lòng thầm chửi rủa, đồng thời là lôi kiếm quán hoàn toàn phóng ra, rầm rầm rầm. Lôi kiếm Diệp Mặc đánh ra mấy chục tia sét, những tia sét này cũng lớn bằng cái thùng nước rồi, nhưng mà đối diện với nồi kiếp màu xanh nhạt kinh khủng kia cũng không có tác dụng nào, chỉ chiếu sáng được chốc lát thì bị mấy cái tia sét tách ra. May mà hai cái đường công kích này khi qua Diệp Mặc, sát cơ mức độ hùng hãn kiếp lôi cũng không còn kinh khủng như vậy, dù là vậy thì uy thế vô cùng kinh người. Ầm là một tiếng nổ vang, những cái tia sét còn lại hoàn toàn đánh trúng vào đại đỉnh bát cực Diệp Mặc. Đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc lập tức phát ra thành âm ong ong chấn động, đánh bay ra xa mấy ngàn mét. Mà lúc này kiếp lôi là chưa có dấu hiệu triệt tiêu, nhưng đường kiếp lôi màu xanh nhạt còn lại hoàn toàn đánh trúng người Diệp Mặc không sai lệch chút nào. Chương 1315, uy lực của hóa chân. Một tiếng kèn két vàng, hộ giáp chân khí hạ phẩm trên người Diệp Mặc vỡ nát toàn bộ, đồng thời trên người vài vết máu tạo ra mạng nám đen. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, cũng không có lấy đan dược chữa thương, vận chuyển tam sinh quyết tới cực điểm. Hắn bị đánh thê thảm thế vậy, một lửa lôi nguyên mà không hấp thu được, nếu không tận dụng thời cơ hấp thụ lôi nguyên nồi kiếp thăng đến hóa chân, đến lượt lôi kiếp tứ tiếp theo, hắn chết là cái chắc. Vì số lượng lôi nguyên nồi kiếp cũng không nhiều đã bị Diệp Mặc hấp thu hoàn toàn, nhưng mà Diệp Mặc cảm giác chân nguyên mình dần dần tăng lên. Còn lúc này là Diệp Mặc không chút do dự lấy một viên chân đan nuốt xuống, đồng thời điên cuồng hấp thu linh khí trong linh mạch. Cái này chưa tính, còn lấy ra hai viên tiền tinh còn lại liều mạng hấp thu linh khí, tu vị càng lúc càng tăng. Lúc này Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy may mắn, may là hắn lúc trước dùng linh mạch cực phẩm chứ không phải linh thạch, nếu không giờ hắn căn bản không kịp bố trí tụ linh trận. Sở dĩ điên cuồng hấp thụ linh khí và lôi nguyên, thậm chí không tiếc hai viên tiên tinh, vì Diệp Mặc biết hắn chắc chắn bị lôi kiếp kháng lại. Nếu hắn không thể trong thời gian ngắn thăng cấp hóa chân tầng nhất, hắn chưa có thể chờ chết. Tô bị mặc dù không ngừng tăng nhưng khoảng cách tới hóa chân còn một chút. Mắt lúc này trên bầu trời trở nên biến sắc, bầu trời xanh nhạt vừa nãy biến thành màu xám đen. Đường lôi kiếp thứ hai chưa giáng xuống thì áp lực sát cơ khủng bố cũng là bao phủ lấy Diệp Mặc. Đường lôi kiếp lần thứ nhất Diệp Mặc dường như là các thủ đoạn đều lấy ra hết rồi, ngoại trừ từ đao còn chưa phóng ra thì hắn lúc này không còn hậu thủ. Lúc này Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy lôi kiếp như này, cái kiểu tình huống của lôi kiếp trước không có nói. Hơn nữa đường lôi kiếp thứ nhất không ngờ chỉ có một tia, đường thứ hai này hắn không biết có mấy tia. Bất luận thế nào hắn cần phải sống qua được đường lôi thứ hai. Nếu thực sự hắn chết, hắn ta rằng không thăng cấp hóa chân cũng không muốn trốn vào tiểu thế giới. Nhưng cái Diệp Mặc sợ chính là đến lúc hắn bị lôi kiếp khóa lại, đến tiểu thế giới cũng không vào được. Lại mấy cái tiếng kèn két, tiếng chớp màu xám cho xẹt qua không trung, Diệp Mặc dường như trong thời gian tia sét xoẹt qua đó cũng phóng ra ná chắn chân khí hạ phẩm, đồng thời là mặc một bộ hộ giáp chân khí hạ phẩm lên người. Bây giờ cách khác không nhiều nhưng mà chân khí hạ phẩm lại nhiều. Ầm ầm, hai tia chớp màu xám cho tốc độ còn nhanh hơn đường thứ nhất giáng xuống. Hai tia sét lôi kiếp này to hơn đường thứ nhất, tốc độ nhanh hơn, uy lực lớn hơn. Diệp Mặc chắc rằng đây là hắn đang độ kiếp. Nếu đổi lại tù sĩ khác ngay dưới uy thế này cũng không có ý chí chiến đấu nữa rồi, nhưng hắn thì lại khác. Hắn thường xuyên tu luyện dưới khổ trúc, dùng tiên linh khí, loại uy thế này dù ép người hắn vẫn không sợ. Với tốc độ uy thế thế này, nếu như không phải Diệp Mặc có chuẩn bị từ trước, đợt lôi kiếp thứ hai chắc chắn hắn chưa chắc qua được. Răng rắc liên tiếp mấy cái tiếng rắc vàng, Diệp Mặc phóng ra ba lá chắn chân khí hạ phẩm đều bị kiếp lôi phá cho hoàn toàn vỡ. Vì ba cái chân khí này trước khi Diệp Mặc phóng ra cũng chuẩn bị, cho nên dù là lôi kiếp lôi hoàn toàn đã phá tan nhưng mà hiệu quả còn tốt hơn lần thứ nhất rất nhiều. Hai tia sét màu xám to hơn thủng lớp không chút chậm trễ giáng xuống, lôi kiếp của Diệp Mặc toàn lực phóng ra. Hơn 50 tia lôi kiếm và đường kiếp lôi và đập vào nhau giống như là đá rơi vào lòng hồ không thấy đáy. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không biến sắc, đã đánh bắt cực không do dự nghênh đón đồng thời phóng từ đao. Có một sự chuẩn bị và không có sự chuẩn bị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đã đánh bắt cực và hai đường xét ầm dập vào nhau, lôi quang màu xám phóng ra tứ phía. Đã đánh bắt cực Diệp Mặc lần nữa bị hai cái đường xét đánh ra mấy ngàn mét. Đã đánh bắt cực bị lôi kiếp đánh bay đi. Diệp Mặc vì chấn động liền là luôn ra ngụm máu, còn từ đao của hắn cũng mang theo đường đao hồng tím, đã bị hai đường lôi kiếp kia đập vào ba lần ngăn lại. Kèn két, từng đợt lổ vang, đường đao tím hồng của tử đao bổ trúng đường xét xám cho lại khuếch tán. Không đợi Diệp Mặc thu tử đao, hai cái tàn phá lôi sáng đúng người Diệp Mặc, áo giáp lần nữa vỡ tàn, máu lại phun. Diệp Mặc thậm chí nghe thấy tiếng xương cốt thân thể không ngừng nứt vỡ, nhưng hắn không thèm chữa trị mà lần nữa là điên cuồng hấp thụ lôi nguyên tia xếp màu xám cho. Khi mà sắc trời ảm đạm u ám, Diệp Mặc bỗng là hét một tiếng, chân nguyên hắn là đạt tới đỉnh điểm giới hạn. Theo tiếng hét quán, hai viên tiên tinh trong tay bị hắn bóp nát, khí thế cường đại thân thể xông ra, tiếng hét Diệp Mặc lại không ngừng không ngớt. Két, vô số thanh âm tí tách từ thân thể hắn phát ra, xương cốt hắn là bị lôi kiếp đánh cho vỡ liền hợp lại, còn kinh mạch đồng thời nháy mắt thông suốt. Cái cảm giác cường đại này khiến hắn mong đợt lôi kiếp thứ ba tới nhanh hơn. Hắn biết sau khi hắn nạt được vượt qua lôi kiếp thứ hai đã là tu sĩ hóa chân. Trải qua ba đường lôi kiếp, hắn là thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc nói ra người khác nhất định không tin, thế bản thân hắn cũng không tin, nhưng hắn phải nói là ba đường lôi kiếp này là lợi hại hơn so tất cả lôi kiếp một đời tu sĩ bình thường cộng lại, đoán chừng cũng không có ai tin. Ba đường lôi kiếp này trong mắt tu sĩ khác chỉ là 1/3 của một đợt lôi kiếp. Ầm ầm, lôi kiếp dường như cảm nhận Diệp Mặc thăng cấp hóa chân, trong tiếng nổ vàng có chút cầm phẫn, có thể nói là hung ác. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa vàng, nháy mắt tia sét màu đen của kiếp lôi được giáng xuống. Diệp Mặc lần này ngay cả đại đỉnh bát cực cũng không phóng ra, điên cuồng bắt đầu khởi động chân nguyên, có chút kích động, chính là liều một lần dùng chính tu vị mình đối chọi lôi kiếp. Đợt sét lôi kiếp lần thứ nhất thứ hai đánh cho hắn thương tích đầy mình, đặc biệt lần thứ nhất suýt chút nữa là diệt hắn. Lúc này hắn là lòng đầy ý chí chiến đấu và sự tức giận. Hắn khẳng định lôi kiếp lần này là đến muốn mà sát hắn. Hắn phải cho lôi kiếp lần này biết, hắn không cần lá chắn chân khí hạ phẩm, cũng không cần đại định bát cực, cũng không sợ lôi kiếp khủng bố này. Hắn muốn đánh cho lôi kiếp này phải sợ ai quay về lúc trước đánh nén hắn như thế nào. Giờ hắn đánh trả cho như vậy, bất luận ai muốn mặt sát Diệp Mặc đều là không được, lôi kiếp cũng không. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết ra quan vô cùng mãnh liệt, cho dù là sát cơ lôi kiếp, hắn cũng có thể cảm nhận được. Bất luận ai hoặc thiên cơ muốn đánh nén Diệp Mặc hắn, hắn cũng không có dễ nói chuyện. Rầm rầm rầm, ba đường lôi kiếp dường như bị Diệp Mặc trọng giận tới mức phát điên rồi. Ba đường kiếp lôi màu đen dường như nháy mắt là giáng xuống, mỗi một đường to lớn hơn cái đường lôi kiếp thứ hai. Điều này vượt hoàn toàn cảm giác khi mà tia sét kiếp lôi của tu chân giới. Thấy mấy đường sét lôi kiếp nhanh chóng giáng xuống, Diệp Mặc là không có đau khổ, không có vui, không ngờ là từ mặt đất bay vọt lên, đồng tới hai tay giơ ra, gần trăm tia sét bị hắn phóng ra. Những tia sét kiếp lôi màu đen từ không trung giáng xuống, lôi kiếm màu đen từ mặt đất đánh ngược lên, không chút nhường nhịn, dường như bọn chúng là từ lúc sinh ra đến giờ mới gặp nhau được là kẻ địch xứng tầm. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngớt lên trên không trung, còn là lôi kiếm của Diệp Mặc sau khi thăng cấp hóa chân so với kiếp biến định phòng càng mạnh hơn nhiều. Còn cái tia sét kiếp lôi màu đen và lôi kiếm màu đen va đập vào nhau, ngoại trừ tiếng nổ vang, càng khiến cho bầu trời trở nên đen kịt. Ầm, cát đá xung quanh bị đường sét màu đen này giống như là đánh, giống như bụi cát cuốn lấy không gian. Trong mặt cát bụi, ngoại trừ Diệp Mặc và hai cái tia sét kia đang đánh nhau, cũng không có vật gì khác. Mà Diệp Mặc lại tiến vào phạm vi những cái đường sét đen đó đang va đập vào nhau. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào trong đó, thì những cái đường sét màu đen tràn ra bị hắn hấp thụ hoàn toàn. Dường như cảm nhận tia sét màu đen của Diệp Mặc quá mức lợi hại, bầu trời âm u lại vang tiếng lộ lửa. Lại là ba tia sét màu đen kiếp lôi màu tím giáng xuống. Ba tia màu tím này còn là hung mãng và tức giận hơn so với tia sét màu đen. Giống Diệp Mặc là mạo phạm tới uy nghiêm của nó, kiếp lôi này nhất định phải nuốt chửng Diệp Mặc mới có thể nguôi giận. Diệp Mặc lúc này bình tĩnh lại, hấp thụ nhiều lôi nguyên như vậy, hơn nữa là lôi nguyên khủng bố như vậy, chỉ là khiến tu vị hắn ổn định mức hóa chân sơ kỳ tầng thứ nhất. Có thể thấy được hắn tu luyện hóa chân cần phải có linh lực nhiều và khủng bố hơn nữa. Lúc trước hắn là ngây thơ cho rằng ban viên tinh hạ phẩm có thể thăng cấp hóa chân tầng 3, giờ xem ra đúng là người suy nói mộng. Thằng gấp hóa chân rồi uy lực lôi kiếp của Diệp Mặc cũng tăng hơn 10 lần. Ba tia sét kiếp lôi mổ đèn lần thứ ba dù là mạnh hơn nhiều so với kiếp lôi lần thứ nhất thứ hai, ngược lại không có thương tổn, thậm chí khiến tu bị án cản vững chắc. Ba tia sét màu tím cực to lần thứ tư mang theo uy thế hùng mãnh rơi xuống, dường như muốn đánh cho Diệp Mặc tan thành mây bụi. Còn lúc này Diệp Mặc không chút bối rối, lần nữa phóng ra hơn 100 đường lôi kiếm. Lôi kiếm màu đen của hắn và tia sét kiếp lôi màu tím va đập, đồng thời Diệp Mặc chẳng những không đi tăng thêm uy lực lôi kiếm, ngược lại là xông vào tia sét lôi tím. Diệp Mặc vừa xông vào tia sét màu tím ấy, cảm nhận sự xé rách và uy lực của tia sét này dường như khiến hắn khuất phục, sau đó lại xé tan hắn. Diệp Mặc không thèm để ý, thậm chí là dùng đại định bát cực cũng không, chẳng qua lại là không ngừng hấp thụ tia sét lôi tím. Có thể nói một lúc sau, cũng có thể là một lúc lâu sau, Diệp Mặc cảm nhận sự xé rách uy lực hoàn toàn biến mất, mở mắt ra phát hiện bầu trời ngoại trừ màn âm u, kiếp lôi cũng hoàn toàn biến mất. Cho dù nghĩ tới mình là thăng cấp hóa chân, tu vị là gia tăng bội phần, nhưng Diệp Mặc là vẫn vì sức chiến đấu cường hãn của mình sau khi thành tu sĩ hóa chân kinh ngạc uy lực hóa chân quá cường hãn. Còn một vết máu loang lổ trên người hắn, tấm áo rách dưới mặc trên người giống như là tên ăn mày, nhưng mà thương thế cũng hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mặc biết lôi kiếp đã qua, nhưng hắn lại càng vì thế mà nghi ngờ hơn. Chương 1316, tu sĩ xé rách không gian. Diệp Mặc nghi hoặc là vì sau khi lôi kiếp lần này đi, cũng không xuất hiện linh vân hỗ trợ hắn trị thương và củng cố cảnh giới. Lần lôi kiếp thứ hai khi hắn tấn cấp hóa chân chỉ có 9 tia sét, như vậy dựa theo lý thuyết độ kiếp tu sĩ, hắn phải độ chính là nhất cửu lôi kiếp. Điều này khiến Diệp Mặc không thể hiểu. Dù là tu sĩ nguyên anh độ kiếp cũng đã là tứ cửu lôi kiếp, còn hắn thăng cấp hóa chân chỉ gặp một cái cửu lôi kiếp. Ngay cả số lượng không bằng lôi kiếp tu sĩ nguyên anh, nhưng Diệp Mặc lại biết một tia sét lôi kiếp lần này so với toàn bộ tia sét mấy lần lôi kiếp người khác cộng lại cũng kinh khủng hơn. Cơn mưa xối xả vẫn là dần dần dừng lại, bông tuyết cũng không còn rơi phất phới, chỉ là không khí xung quanh lưu lại chút không khí tức bằng lãnh, cho thấy rằng nơi đây từng trải qua mưa tuyết. Mà cái linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc thiếu một lượng lớn, hiển nhiên vì Diệp Mặc hấp thu linh khí quá mức kinh người. Bất luận có ai không nhất cửu lôi kiếp, hiện tại hắn là thăng cấp thành tu sĩ hóa chân, mà chân nguyên kinh khủng của tu sĩ hóa chân trong người hắn bắt đầu khởi động. Hơn nữa cái giờ tay nhấc chân có thể dễ dàng khống chế chân nguyên, khiến Diệp Mặc hiểu được lúc trước bản thân mình lấy tu vị kiếp biến chống lại tu sĩ hóa chân là kinh người và thái quá tới mức nào, khiến cho hắn hiểu được cách suy nghĩ lúc trước bất quá hóa chân chỉ như vậy là vô tri cỡ nào. Đó không phải là vì tu sĩ hóa chân không làm gì được hắn, mà là chân nguyên và bản lĩnh pháp thuật của hắn quá lợi hại. Lúc này hắn cảm nhận được sự cường đại của bản thân, khi mà hắn thậm chí là sợ hãi nghĩ tới lần đối chiến với tu sĩ hóa chân lúc trước. Một khi tu sĩ hóa chân hậu kỳ liều mạng thì với tu vị kiếp biến của hắn đích thực khó có khả năng, tỉ như là Mục Phi Hoạn lúc trước. Diệp Mặc tin tưởng với tu vị hóa chân tầng 1 hiện tại có thể dễ dàng giết chết mấy cái tu sĩ kiếp biến tầng 9 đỉnh ngày trước. Có thể thấy được lúc này lấy tu vị kiếp biến hậu kỳ đối kháng so với tu sĩ hóa chân là vì hắn có pháp quyết nghịch thiên. Còn nếu như là có gặp cao thủ chân chính hoặc gặp phải cường giả trong các tu sĩ hóa chân cũng không biết thế nào. Lập tức là sự tự tin Diệp Mặc càng ngày càng tăng. Bất luận trước đây làm sao, hiện tại hắn là tu sĩ hóa chân rồi. Với tu vị hiện tại của hắn thì dù là gặp tu sĩ hóa chân cường đại nhất thì hắn không cần nghĩ rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là sau khi thực sự trở thành tu sĩ hóa chân thì sau này tu luyện thế nào. Trước đây sau mỗi lần độ kiếp đều dễ dàng thăng 1-2 cấp vì hấp thụ linh vận khí và lôi nguyên của lôi kiếp. Lần này hắn là hấp thu lôi nguyên của lôi kiếp màu tím khủng bố, cuối cùng chỉ có thể củng cố tu vị vững chắc ở hóa chân tầng 1 trung kỳ. Nói cách khác, tu vị của hắn bây giờ là còn cách hóa chân tầng 1 đỉnh rất xa. Tiếp tục như vậy, sau này lượng linh khí hắn cần thăng cấp nhiều hơn gấp bội. Vừa rồi tới khi mà tu vị đạt tới hóa chân tầng 9, hắn lấy cái gì tu luyện? Diệp Mặc vừa định thu hồi linh mạch tắm rửa qua đi thành Gia Khanh nhìn một chút, lúc này cảm nhận linh lực dao động ở không gian, phút chốc là thấy có một pháp bảo phi hành chân khí màu hồng xuất hiện trước mặt. Đây là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc khẳng định nếu Oven Trì Thanh Nguyệt hắn chưa thăng cấp, pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm này không kém hơn Oven Trì Thanh Nguyệt quán. Pháp bảo phi hành chân khí màu hồng sau khi hạ xuống đất thì bên trong có một cái đôi nam nữ đi ra. Người thanh niên có đôi tài lớn, mặt chữ điền, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ uy thế, nhưng mà tuổi rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Mà Diệp Mặc nhìn ra tu vị hóa chân tầng 4 người này, biết ra người thanh niên kia tuyệt đối là không trẻ như vẻ ngoài. Cô gái là tu sĩ ngưng thể tầng 3, khiến Diệp Mặc kinh ngạc không phải là vì tu vị cô, mà là vì dung mạo của ta. Cô gái này tuyệt đối là cô gái đẹp nhất hắn từng thấy kể từ khi tới Tây Tích Châu. So với Lãnh Nhược Phi lúc trước đẹp hơn 3 phần, nhưng so với Lãnh Nhược Phi đẹp hơn không phải là vì dung mạo, là vì thân hình cô ta quá tốt, trước sau lồi lõm giống như là được vẽ ra, khiến người ta có cảm giác chỉ cần thiếu một chút cũng không thỏa đáng. Cho dù là trên người cô ấy có một cái bộ váy áo hoa màu xanh thì cũng là vì vóc dáng kia càng nhìn càng hấp dẫn hơn. Diệp Mặc là nhớ tới Thanh Như và áo Thiên Điệp thì là cảm thấy nếu như mà khí tức trên người cô gái này pha tạp hầu như là sánh ngang áo Thiên Điệp. Tuy rằng tuổi cô ta thoạt nhìn là trẻ hơn cả Lãnh Nhược Phi, Diệp Mặc lại biết cô gái này ít nhất so với hắn là lớn tuổi hơn nhiều. Dương ca, nhặt được một cái linh mạch cực phẩm rồi. Cô gái kinh hỉ lướt qua linh mạch cực phẩm của Diệp Mặc thốt lên. Thanh niên mặt chữ điền gật đầu. Đúng thế, vận khí coi như tốt. Ngọc Nhi em thu hoạch linh mạch cực phẩm đi. Cô gái tia đẹp nhìn lướt qua Diệp Mặc, ánh mắt chán ghét nói. Dương ca tiền rác rưởi lại thật đáng ghét, toàn thân lôi thôi chịu không nổi, hai con mắt chó là liên tục soi mói thân người em. Tên thanh niên mặt chữ điền liếc qua nhìn Diệp Mặc nói với cô gái. Người này không phải loại rác rưởi, hắn tốt xấu gì là một tu sĩ hóa chân, dù chỉ là hóa chân tầng 1. Diệp Mặc sau khi tăng cấp tu vị hóa chân căn bản không hề ẩn giấu tu vị, mà giữ nguyên cảnh giới hóa chân tầng 1. Lúc này thanh niên mặt chữ điền tu vị hóa chân tầng 4 nhìn ra tu vị hắn cũng không là lạ. Cô gái nghe Diệp Mặc nói là tu vị hóa chân tầng 1 có chút kinh hãi. Cô ta thấy Diệp Mặc cũng không lớn tuổi, thậm chí so với cô ta nhỏ hơn, sao có thể là hóa chân tầng 1? Thanh niên mặt chữ điền xuất hiện, Diệp Mặc cảm nhận thực lực cường hãn của y. Các loại y thế này căn bản là hình thành từ sự tự tin chứ không phải luyện mà có. Điều này cho thấy tên thanh niên này không phải là kẻ đơn giản, thậm chí cũng có thể là vượt cấp chém giết tù sĩ cấp cao giống hắn. Hiện tại hai người rõ ràng thấy linh trận của mình, còn muốn nói là chiếm linh mạch khiến lòng Diệp Mặc khó chịu. Diệp Mặc không đợi cô gái tiến lên thu linh mạch, tiện tay đem linh mạch thu vào thế giới trang vàng. Cô gái tiến về phía trước để thu lấy linh mạch của Diệp Mặc, chợt sững người nhìn đống cát hỗn độn, lát sau quay đầu dùng vẻ mặt ủy khất nhìn thanh niên mặt chữ điền. Thanh niên mặt chữ điền liếc nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói, lấy linh mạch ra để lại sau đó cút. Loài người tự cho mình là đúng này, Diệp Mặc căn bản lười nói chuyện, hắn là chuẩn bị động thủ. Hai người sau đó là biết linh mạch của mình còn là muốn chiếm sao. Khi Diệp Mặc chuẩn bị động thủ, thanh niên mặt chữ điền kia một cách chân nguyên dao động từ không trung chuyển tới. Không chỉ Diệp Mặc bị hấp dẫn, ngay cả tên thanh niên mặt chữ điền cũng bị hấp dẫn, nhất thời quên mất việc bản thân muốn ra tay với Diệp Mặc. Chân nguyên dao động cường liệt trong không gian phát ra một cái luồng sáng vàng kim cực kỳ chói mắt hiện lên. Sau đó một người trung niên từ cái luồng ánh sáng vàng kim thất thiểu vào ra. Người này lao tới lấy một pháp bảo phi hành chân khí, muốn dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi đây. Luồng ánh sáng vàng kim Diệp Mặc quen thuộc, khi mà Mông Kỳ sử dụng qua một lần phá không phù, loại bùa cao cấp cực kỳ thất thất, hơn nữa là vô cùng chân quý. Diệp Mặc dù đã chưa tu luyện chế qua, nhưng lại biết cái loại bùa này căn bản không phải đại sư luyện chế bùa có thể luyện ra, mà phải là đại năng có khả năng xé rách không gian, đồng thời là tinh thông việc luyện chế bùa mới làm ra được. Người trung niên sử dụng phá không phù tới đây, nói cách khác y tới đây từ một thế giới khác. Người trung niên này không ngờ là tu vị hóa chân tầng 9, hơn nữa đang có bộ dáng chật vật, dáng vẻ y hiển nhiên muốn trốn, nhưng là sử dụng phá không phù để chạy cũng không biết là tu sĩ kinh khủng nào truy sát y tới tình trạng này. Chỉ là người trung niên chưa có khởi động pháp bảo phi hành chân khí thì thanh niên mặt chữ điền lúc trước muốn Diệp Mặc giao ra linh mạch bỗng cạn trước mặt y. Diệp Mặc nghi hoặc vì khí thế trên người thanh niên mặt chữ điền tuy rằng cường hãn, nhưng tu vị y chỉ là hóa chân tầng 4. Một cái hóa chân tầng 4 không ngờ là chặn trước tu sĩ hóa chân tầng 9, không biết là do lớn mật hay thực có bản lĩnh. Tu sĩ hóa chân tầng 9 thấy một tên hóa chân tầng 4 ngăn mình, cũng không thèm suy nghĩ trực tiếp phóng một cái pháp bảo kim khắc thiết hoa về phía thanh niên mặt chữ điền. Thanh niên mặt chữ điền ngay cả ánh mắt không đổi, hơn nữa cũng không lấy ra pháp bảo, lắm tay đánh về hướng kim khắc thiết hoa tu sĩ trung niên. Răng rắc tiếng vang nhỏ, chân nguyên văng tứ phía, không gian xung quanh cũng là từng đợt lay động. Hai người đối chiến một chiều đều là tự lùi mấy bước, mà tu sĩ trung niên hóa chân tầng 9 dĩ nhiên không chiếm được lửa phần tiện nghi, còn cái pháp bảo kim khắc thiết hoa lần lượt trở về tay y. Y thậm chí có chút sững sờ, dường như không ngờ một cái hóa chân tầng 4 có thể cản một chiêu công kích của mình mà không hề thụ thương. Thanh niên mặt chữ điền cũng chấn động nhìn nắm đấm của mình, vừa vì xuất hiện một vết máu trên nó, gã không ngờ là tên trung niên hóa chân tầng 9 vừa tới từ thế giới khác lại mạnh như vậy. Một quyền vừa rồi của gã không ngờ là không chiếm được lửa phần tiện nghi. Diệp Mặc nhíu chặt lông mày, Không ngờ tên thanh niên mặt chữ điền lại cường hãn như vậy. Chân nguyên dao động so với Tạ Chính Sư không thua kém chút nào, thậm chí có phần hơn. Một cái hóa chân tầng 4 không ngờ tu vị thầm hậu tới mức này. Xem mà khẳng định một khi tên hóa chân tầng 4 này đại chiến cùng Tạ Chính Sư một hồi, thì Tạ Chính Sư chưa chắc là đối thủ của gã. Tại Tây Tích Châu không ngờ có cao thủ nghịch thiên như vậy. Hai người chỉ giao thủ chốc lát, chỗ mà người trung niên sử dụng phá không phủ đi tới xuất hiện một cái khe nứt màu đen. Cái khe màu đen xuất hiện là vô cùng đột ngột, không để dấu hiệu. Diệp Mặc là dùng thần thức quét tới khe đen, không ngờ chỉ thấy một cái mạng hư vô, vô biên vô hạn. Diệp Mặc tu luyện tới hóa chân tu vị, hơn nữa còn là tu luyện tam sinh quyết, cho nên nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt biến đổi, bởi vì khe nứt kia căn bản là do không gian bị xé rách tạo thành. Nói cách khác, đang có đại năng thế giới khác xé rách không gian thông tới đại lục Lạc Nguyệt, muốn tới tu chân giới. Tu sĩ có thể xé rách không gian, Diệp Mặc chỉ nghe tới một người là Sở Cửu Vũ, không ngờ lại tận mắt thấy cái loại tu sĩ xé rách không gian này. Chương 1317, Vực Đại Thành Trần Chính. Tu sĩ có thể xé rách hư không tu chân giới hàng chục ngàn năm mới gặp một người đã là vô cùng giỏi. Diệp Mặc nghĩ không ra, chỉ độ kiếp lại gặp tu sĩ nghịch thiên. Chỉ chốc lát liền hiểu, hẳn là tu sĩ hóa chân trung niên vừa nãy sau khi sử dụng phá không phủ tạo thành giới diện không gian không ổn định, tu sĩ phía sau đuổi theo mới có thể xé được không gian. Một khi đợi không gian ổn định, chắc chắn đối phương không thể xé ra. Nhưng mà dù như vậy thì cũng quá kinh khủng rồi, vì thông qua xé rách không gian tới một thế giới khác cần phải đi qua không gian hư vô, chỉ cần không cẩn thận một chút có thể mất mạng trong không gian đó. Người này đến được tới đây chứng tỏ hai vấn đề: thứ nhất là thực lực của gã cường hãn đến cực điểm, thứ hai thù hận của gã và người đàn ông trung niên kia tuyệt đối là huyết hải thâm thù. Nếu không không mạo hiểm truy sát tới đây. Diệp Mặc mới hiểu đạo lý, bóng người màu đỏ rơi trước mặt mấy người, không ngờ là hóa chân đỉnh phong, đầu tóc thừa thớt, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, da rẻ trắng nón, đôi mắt mang thần sắc kiêu ngạo, sống trong thế giới này chỉ mình người khác là con kiến hôi. Tù sĩ mới rơi xuống, Diệp Mặc liền từ người y cảm nhận uy áp kinh khủng. Diệp Mặc nháy mắt biết được vực người này là đã đại thành, nếu không không có uy áp như vậy. Người đàn ông trung niên thông qua phá không phủ tới đây thấy tù sĩ áo đỏ này, lập tức mặt đại biến, lạnh giọng nói: Phương Ức Tông, không ngờ anh có thể xé rách giới diện. Xé rách giới diện? Tên tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điền hóa chân tầng 4 không phải là người không kiến thức. Thấy bóng người màu đỏ này đi từ khe nứt không gian, sắc mặt đại biến. Sau đó anh ta căn bản không nghĩ ngợi, bắn ra phi kiếm truyền tin, rõ ràng cho rằng mình không phải là tu sĩ đối thủ của hóa chân địch phòng xé rách giới diện. Tên Phương Ức Tông đứng trên xa hà không thèm để ý tên nam tu trung niên, vẻ mặt lội ra, vui mừng hớn hở, nhìn hồi lâu bỗng cười ha ha. Nơi này không ngờ là có thể thăng cấp, không ngờ có thể thăng cấp được, ha ha. Mấy người thấy tù sĩ mặc áo đỏ lo cười ha ha không hiểu ý, nhưng Diệp Mặc rất rõ giới diện Phương Ức Tông chắc chắn không thể thăng cấp được. Y tới đây cũng hẳn là giống Tạ Chính Sư lúc trước, cũng nhận được sự kêu gọi thăng cấp. Tù sĩ trung niên hình như biết được lúc này là gã muốn trốn cũng không thoát được, dứt khoát nắm chặt pháp bảo chậm xuống không nhúc nhích. Mông chậm, Phương Ức Tông tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không phải anh phá không phủ thì không thể xé rách được giới diện. Tôi không xé rách được giới diện thì cũng không biết nơi này không ngờ có thể thăng cấp. Ha ha ha. Tù sĩ áo đỏ nói xong điên cuồng cười lớn. Tên tù sĩ trung niên mông chậm nghe vậy sắc mặt khó coi, không ngờ cuối cùng vẫn là mình giúp. Tên tù sĩ áo đỏ Phương Ức Tông sau khi nói xong lại nhìn mấy người Diệp Mặc một lượt, bỗng ánh mắt dừng trên người con gái xinh đẹp mặc váy xanh, ánh mắt háo sắc nói: Đúng là người con gái xinh đẹp, nếu không phải là quá nhiều người đàn ông dùng qua, người con gái này hẳn là cực phẩm. Người thanh niên mặt chữ điền nghe xong lời, sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm tu sĩ mặc áo đỏ lạnh lùng: Anh bạn xin tự trọng. Tự trọng? Tu sĩ áo đỏ bỗng cười hả, sau đó nhìn người trung niên đứng cách đó không xa cười: Mông trầm, lệ tình anh tặng tôi người phụ nữ, lại để cho tôi có cơ hội thăng cấp. Tôi giết anh sau cùng, tôi giết hai con kiến hôi lại trước. Người con gái cực phẩm kia tôi vẫn muốn sử dụng. Mông trầm sắc mặt ầm trầm không nói câu nào. Còn nam tu mặt chữ điền thì không nhẫn nhịn được sự tức giận trong lòng, giơ tay lên, một đường đao màu vàng phóng ra. Đường đao màu vàng vừa phóng ra mang theo một cái đường cầu vồng màu vàng xinh đẹp bao phủ toàn bộ xung quanh. Ngay sau đó thì đường cầu vồng màu vàng xinh đẹp bổ về phía tù sĩ mặc đỏ. Diệp Mặc vốn dĩ chuẩn bị dạy tên thanh niên mặt chữ điền một trận, sau khi thấy đường cầu vồng màu vàng tuyệt đẹp, thầm than thở một câu: Người thanh niên mặt chiếc đèn là tu sĩ dùng pháp bảo hình đao, hơn nữa đao pháp là rất hùng mãnh. Đối với những cái tu sĩ pháp bảo số mình Diệp Mặc vốn là chú ý tới. Từ cái đường cầu vồng màu vàng, Diệp Mặc nhìn ra người thanh niên mặt chiếc đèn này có thể dễ dàng giết tu sĩ hóa chân tầng 7 Mục Phi Hoàn lúc trước ra tay với gã. Tên tu sĩ áo đỏ thấy đường cầu vồng màu vàng tiến tới, mắt lộ kinh dị, thậm chí á một tiếng. Dường như trong lúc đó, gã phóng ra một đường càn khôn quyền. Đường càn khôn quyền cũng giống màu áo gã, vừa phóng ra lập tức hình thành cầu vồng màu đỏ hình tròn, hoàn toàn bao lấy đường đào cầu vồng màu vàng của người thanh niên kia. Xa xa, từng tiếng nghiến răng chuyển ra, đường đao màu vàng người thanh niên mặt chiếc đèn kia bị càn khôn quyền của tu sĩ vây lấy, phát ra thanh âm xa xa đơn giản, nháy mắt biến mất ở không trung. Tên tu sĩ mặc áo đỏ hừ một tiếng không có buông tha, càn khôn quyền trong tay là phóng lần nữa, lần này càn khôn quyền của gã hóa thành búa màu đỏ cực lớn, hướng về người trung người thanh niên mặt chiếc đèn bộ tới đỉnh đầu. Người thanh niên mặt chiếc đèn kia kinh hãi, một pháp bảo hình ngô đen được gã bất ngờ phóng ra, càn khôn quyền tu sĩ màu đỏ này đập lên pháp bảo hình ngô đen nhất thời phát ra thanh âm thình thịch. Chỉ răng rắc một tiếng, pháp bảo phòng ngự hình ngô đen xuất hiện với đất thật sâu, còn người thanh niên mặt chữ điển kia bị đánh bay mấy trăm mét, ngã trên đất điền cuồng phun máu. Hà hà, tu sĩ hóa trên nơi này không ngờ lợi hại thế vậy. Tu sĩ tóc đỏ thấy lần tấn công thứ hai của mình chỉ là khiến gã tu sĩ thanh niên mặt chữ điển hóa chân tầng 4 phun một ngụm máu cũng không thể lấy được mạng, lập tức kinh dị lần nữa ổ lên. Chính vào lúc này, muốn ra tay lần 3, bốn đường độn quan bay tới, nháy mắt hạ xuống trước mặt mọi người. Bốn tu sĩ này Diệp Mặc biết hai người, Tam thần chủ Giang Hoán Trấn, thần chú Sơn Mạch, thành chủ Tạ Chính Sư Tây Tu Thành. Hai người còn lại thoạt nhìn yếu đuối, thậm chí là cô gái yếu đuối. Một người còn lại là đại hán ngang tàng, mình đồng ra sắt. Bốn người ngoại trừ Tam thần chủ Giang Hoán Trấn đều là tu vị hóa chân đỉnh. Cậu đã là hóa chân rồi, Tạ Chính Sư không chú ý những người còn lại. Cái đầu tiên nhìn Diệp Mặc, tu vị hóa chân của Diệp Mặc khiến gã kinh ngạc thốt lên. Rồi lúc trước gã khẳng định mình nhìn không sai, giờ đã bắt đầu nghi ngờ. Phải nói Diệp Mặc mới là có mười mấy ngày không gặp, từ kiếp biến tầng 7 thăng tới hóa chân tầng nhất, gã tuyệt không tin. Khả năng duy nhất có thể lúc trước gã nhìn nhầm, nghĩ tới đấy gã thậm chí thầm nhủ may mắn. May là mình không tìm Diệp Mặc, nếu lúc trước tới tìm hắn khả năng hậu quả không đơn giản như vậy. Thấy Diệp Mặc hứng thú nhất chính là Tam thần chủ Gia Hoán Trấn, kinh ngạc chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Anh Diệp, không ngờ gặp anh ở đây, thật may mắn, tôi nghe nói cha kỳ phụ nói lần trước là làm phiền anh, cảm ơn anh, quả cảm ơn anh nhiều. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời lại, chỉ tu sĩ hiền lành như con gái nói với Diệp Mặc, đây là Yếm Kiết, nhị thần chủ thần chú Sơn Mạch chúng tôi. Vừa nói gã chỉ vào đại hán ngang tạng nói, đó là làm chi nam thành chủ Quý Trường Thiên của rừng rậm vô tâm. Ta thành chủ thì anh biết rồi, tôi không giới thiệu nữa. Quý Trường Thiên và Yết Kiếm khách khí gật đầu với Diệp Mặc, hiển nhiên bọn họ nhìn ra tu vị Diệp Mặc cũng không thấp, nhưng Diệp Mặc cũng là một tông sư trận pháp. Diệp Mặc gật đầu không để ý, một cái tông sư trận pháp có lúc không kém so với những người khí phách một phương như họ. Là anh động thủ với Tu Dương. Quý Trường Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm tu sĩ áo đỏ. Tu sĩ áo đỏ khinh thường nhìn Quý Trường Thiên lạnh giọng, anh coi mình là ai? Phương Ước Tông tôi ra tay với ai còn để cho anh biết sao? Nói xong gã không đợi Quý Trường Thiên phóng ra pháp bảo, càn khôn quyển trong tay hướng về Quý Trường Thiên, đồng thời nhảy ra trực tiếp xông về tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điển lóp ngóp bỏ dậy. Quý Trường Thiên thấy đối phương không ngờ là khinh rẻ gã, lập tức giận tí mặt, một nhánh cây đèn nhánh mắt đèn nháy phóng ra, nhánh cây mới phóng ra thì biến hóa thành vô số bóng cây to lớn chọc trời bao phủ khôn quyển, đồng thời là thân người gã thoát ra trực tiếp muốn ngăn cản tu sĩ mặc áo đỏ lại. Ha ha, tên áo đỏ bỗng cười lớn, khí thế trên người tăng vọt, xung quanh gã thậm chí hình thành một cái đường rung động mắt thường cũng có thể thấy. Quý Trường Thiên còn chưa tiếp cận đường rung động, cảm thấy thân thể từng trận chậm lại, nhắm mắt lộ ra kinh hãi, liên tiếp phun máu, miễn cưỡng lùi lại. Mà lúc này tu sĩ mặc áo đỏ căn bản không quản Quý Trường Thiên, trực tiếp xông tới trước mặt tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điển, không ngờ giơ tay đánh một trường. Người thanh niên mặt chữ điển thấy nắm đấm tới lập tức muốn tránh, nhưng ta không ngờ giống như Quý Trường Thiên, nhé mắt bị trói lại. Là một người có thể dễ dàng khiêu chiến hóa chân tầng 9, người thanh niên này rõ ràng không phải là người tầm thường. Anh ta lập tức biết mình là lọt vào vực của đối phương, loại vực kinh khủng này anh ta lần đầu gặp. Nói cách khác, vừa nãy tên tu sĩ mặc áo đỏ lại chiến đấu với anh ta là chưa dùng toàn lực. Tên mặt chữ điển Tu Dương kinh hãi, anh vội muốn đốt tinh huyết để chạy trốn khỏi sự trói buộc cầu vực đối phương, nhưng phản ứng quá chậm, một đấm của áo đỏ đánh vào ngực anh ta lập tức đánh bay nửa bên mặt của anh ta. Không đợi Tu Dương rơi xuống, tên mặc áo đỏ là đá một phát vào ngực, một thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền tới, những người xung quanh nghe rõ. Gì mà không nhúc nhích, hiểu được mình đoán nhầm rồi, vực tu sĩ mặc áo đỏ trước mặt là quả lợi hại, đấy mới là vực chân chính. Chương 1318, Diệp Mặc ra mặt. Tù giường bị đá bay ra ngoài, vùng một vết máu ở khâu ung trung. May là trên người anh ta vẫn có hộ giáp chân khí tượng phẩm nên cũng không có bị đá trò nát vụn. Quý Trường Thiên nhìn thấy cảnh này hai mắt đỏ lên, bay lên ôm lấy Tù giường bị trọng thương trên không trung, đồng thời đưa mấy cái chục viên thuốc chữa thương vào miệng anh ta. Ngay sau đó Tù giường sang một bên, đặt sang, quay đầu nhìn Tạ Chính Sư và Nhị Thần Chủ hiền lành. Tạ Thành Chủ, Nhị Thần Chủ, người này là làm thương vô tâm chỉ nam vực thiếu chủ chúng tôi, quý mỗ xin hai người ra tay giúp đỡ cùng đối phó tên này. Tạ Chính Sư và Nhị Thần Chủ Thần Tú Sơn Mạch nhìn một cái lập tức gật đầu. Ngay cả Tam Thần Chủ Giao Oán Trấn không được mời cũng phóng pháp bảo. Tạ Chính Sư và Giao Oán Trấn nhìn phía Diệp Mặc, dù Diệp Mặc là hóa chân tầng thứ nhất, trong mắt Yếu Kiếm và Quý Trường Thiên không là gì, nhưng Giao Oán Trấn và Tạ Chính Sư không cho như vậy. Nhưng Diệp Mặc đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng không định ra tay. Diệp Mặc hiển nhiên không định ra tay, nhưng hắn muốn ra tay vừa nãy, trước khi Tù Dương bị trọng thương có thể ngăn cản tù sĩ mặc áo đỏ. Thấy Diệp Mặc không ra tay, Tạ Chính Sư và Tam Thần Chủ không chủ động mời. Pháp bảo Tạ Chính Sư và Xích Diễm Phi Nha, Diệp Mặc thế qua còn pháp bảo của Yên Kiếm là Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm. Thanh Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm này vừa xuất ra, Diệp Mặc biết đây là chân khí cực phẩm. Giao Oán Trấn thấy Diệp Mặc không định ra tay, vừa nãy Quý Trường Thiên cũng không mời gã, gã dứt khoát mè nhau cũng không xuất pháp bảo trong tay. Giao Oán Trấn phục sa đất Diệp Mặc, nên Diệp Mặc không định ra tay, gã cũng hủy ý định. Giao Oán Trấn cũng là chậm trễ chốc nát pháp bảo, ba người Quý Trường Thiên cũng hoàn toàn bao phủ tù sĩ áo đỏ Phương Ước Tông. Vị trí Phương Ước Tông nháy mắt biến thành bóng cây đen nhánh, mà trong bóng cây đó là một ngọn lửa màu đỏ, một đường kiếm màu trắng. Ngọn lửa cùng đường kiếm như là muốn luốt tươi Phương Ước Tông đang bị bao trùm bởi bóng đen. Còn Phương Ước Tông lúc này quả thực không có chút tùng tích. Diệp Mặc chú ý tới Mông Trầm chạy trốn đến đây đứng cạnh, hắn cũng là nghi ngờ. Theo lý mà nói Mông Trầm giờ là lúc tốt nhất chạy trốn, sao gã không nhúc nhích. Ngay sau đó Diệp Mặc chú ý tới Xích Diễm Hỏa Nha và Cửu Hoàn Phong Kiếm dưới bóng cây có chút trì trệ. Sự chậm chạp ngọn lửa đỉnh trẻ kiếm quang thần thức Diệp Mặc chỉ có thể liếc nhìn ra. Diệp Mặc sở dĩ xuất hiện sự chậm trễ lần này là vì vực của ba người Tạ Chính Sư cộng lại hoàn toàn bị đánh bại bởi tù sĩ mặc áo đỏ Phương Ước Tông. Ba người bị đánh bại chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên Diệp Mặc chưa có tiếp tục xem tình hình cụ thể thì nghe thấy tiếng lộ cực lớn ầm ầm từ bóng cây lộ ra một cái vòng kim quyển cực lớn màu đỏ trào ra. Đường kim quyển màu đỏ xông ra ngoài thì lộ tung nháy mắt là ngăn chặn hỏa nhà màu đỏ ngăn chặn nó. Bóng cây màu đen kiếm quang màu tím hoàn toàn bị đánh tan. Sau khi Xích Diễm Hỏa Nha của Tạ Chính Sư bị Càn Khôn Quyển của Phương Ức Tông đánh trúng, Tạ Chính Sư tới Hỏa Nha cũng không lý, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ. Dù là như vậy, Càn Khôn Quyển của Phương Ức Tông đập vào lá chắn của gã, gã là điên cuồng phun máu, trọng thương tại chỗ. Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm của Yết Kiếm không bị đánh bay, nghi cũng là lỗ là không nhỏ. Sắc mặt mang theo Cửu Hoàn Phong Kiếm lùi khoảng mấy trăm mét phun ra máu ở không trung. Mà thua thiệt lớn nhất là Quý Trường Thiên, bóng cây màu đen của gã nháy mắt bị giải tán, liền bị Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông trọng điểm chiếu cố. Đường vòng đúng lúc lệnh trúng ngực gã, một cái thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền tới. Quý Trường Thiên bị lệnh bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun máu. Còn một nhánh cây lại rơi đúng chỗ chân Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm cảm nhận được nhánh cây không bình thường, tiện tay nhặt nó, cảm giác cực kỳ tang thương sâu lên óc. Nhánh cây này quả không tầm thường. Quý Trường Thiên bị lệnh bay ra ngoài, rồi là trong nháy mắt bị thương, lập tức luốt một viên đan dược trị thương, giơ tay hốt đi nhánh cây từ tay Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc miễn cưỡng cầm nhánh cây, nhưng đây không phải là thói quen quán, cái này không phải khác gì là giật đồ người khác. Tạ Chính Sư và Yết Kiếm vẻ mặt kinh hãi nhìn tu sĩ mặc áo đỏ. Bọn họ không biết tu sĩ áo đỏ này từ đâu tới, tu vị không ngờ kinh khủng đấy vậy. Ba người bọn họ là tu sĩ sắp thăng cấp liên thủ, không ngờ là bị một người một trưởng đánh tan. Cái này là tu vị gì, chẳng lẽ thiên nhân? Nhưng bọn họ cho rằng tu vị Phương Ước Tông rõ ràng là hóa chân đỉnh phong mà thôi. Diệp Mặc lòng thầm than, hắn biết ba người Tạ Chính Sư dù không bằng Phương Ước Tông nhưng cũng không thể bị đánh bại bởi một chiêu được. Ba người bọn họ phạm sai lầm giống nhau, chính là cho rằng tù sĩ hóa chân đều có vực. Cho dù là vực một người không thấp hơn Phương Ước Tông, vực ba người cộng lại cũng không thể đấu lại Phương Ước Tông. Thực tế ba người bọn họ là không nghĩ nhầm, vực cộng lại quả nhiên tăng cao nhanh chóng, nhưng vực ba người bọn họ cộng lại quả là kém quá xa Phương Ước Tông. Vì tu vị bọn họ là ngụy vực, còn Phương Ước Tông thì là vực chân chính, hơn nữa còn là vực đại thành. Ngụy vực ba người này Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là bị ảnh hưởng bởi thiên cương 36 vực tạo thành. Ngay sau khi đấu với Phương Ước Tông rồi, bọn họ nếu như không chết, bọn họ nhanh chóng hiểu vực của mình đang có vấn đề, rồi từ từ sửa chữa vực. Cho dù cuối cùng vực lĩnh ngộ được như Phương Ước Tông thì cũng không phải không có khả năng có thể tu luyện tới loại tu vị nhất phương bá chủ như Tạ Chính Sư, mấy ai là kém cỏi. Một khi vực ba người họ đại thành giống Phương Ước Tông, ba người liên thủ lại, Phương Ước Tông dù có thông thiên đi nữa ở tu vị hóa chân không cách nào một chiêu đánh tan ba người. Dù sao loại tu vị giống Sở Cửu Vũ không có nhiều. Cùng lúc này, người con gái bị người khác không chú ý tới nữa, sắc mặt khủng hoảng muốn rút lui, cô thậm chí muốn phóng pháp bảo phi hành lén rời đi. Phương Ước Tông bỗng nhìn cô gái, kẽ cười, nháy mắt giơ ra đại thủ chân nguyên kéo người cô. Bộ giáp trên người cô giống như là một tờ giấy bị Phương Ước Tông xé rách hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đỏ che phần ngực tuyệt đẹp của cô, làn da trắng ngần với chiếc áo ngực màu đỏ đứng trên bãi cát vàng dài vô tận, lộ ra vẻ hoang dại mê người vô cùng đẹp. Nếu như cô còn đi nữa, tôi sẽ rách chút đồ còn lại trên người cô đó. Phương Ước Tông khẽ mỉm cười với người con gái mặc váy xanh vừa nãy, ngữ khí vô cùng hiền lành, hoàn toàn khác uy thế vừa rồi một chiêu đánh tan bà tu sĩ hóa chân. Cô gái mặc váy xanh lúc này dáng người mê hồn, dù là dê mà cũng là thầm khâm phục. Người con gái này quả thực chính là thiên sinh vẻ mặt mê hoặc đàn ông. Nếu không phải tâm trí hắn kiên định hơn tu sĩ bình thường, đối diện sắc đẹp mê người này hắn cũng có chút động tâm. Đến khi Phương Ước Tông nói xong, người con gái mặc váy xanh mới lại ý thức được quần áo trên người bị xé, lập tức hét một tiếng, hai tay che ngực, sắc mặt kinh hãi nhìn tu sĩ xung quanh. Nói thật tới giờ có thể thấy được cô ngoại trừ Diêm Mặc không có người nào khác. Ba người Tạ Chính Sư lúc này là tự chữa thương cho mình, làm gì có thời gian rảnh nhìn cô. Không cần phải nói, bây giờ trên người cô có chút vải, dù là không có mảnh vải nào bọn họ cũng không có hứng. Tên tu dương kia bây giờ còn không biết thân thể mình giữ được hay không, càng không chú ý chuyện này. Tam thần chủ giao hoán chấn căn bản không có hứng thú với người con gái này, chỉ là sắc mặt khiếp sợ nhìn Phương Ước Tông. Còn người đàn ông trung niên bị Phương Ước Tông truy sát, cái mà bây giờ nghĩ làm sao có thể chạy thoát khỏi Phương Ước Tông, làm gì có tâm trí nhìn lữ sắc. Diêm Mặc chỉ liếc nhìn mấy lần cũng không hứng thú. Người con gái này là dù thân sắc mê người thì hắn cũng không hứng thú, nghĩ tới đây loại khí tức loang lổ trên người cô Diêm Mặc cũng không có tâm tư. Phương Ước Tông cũng chậm chậm nhìn mấy người con gái, liếc nhìn Diêm Mặc và giao hoán chấn, lại nhìn người con gái đó nói: cô không cần lo lắng, đợi chút nữa tôi giết chết những ai nhìn cô cứ ngoan ngoãn theo tôi cũng không để ý. Cô đã từng có nhiều người đàn ông, những người đàn ông nào từng ở với cô tôi giết sạch. Nói xong gã cười ha hả, đột nhiên nhìn chằm chằm Giao Hoán Chấn lạnh lùng: anh muốn tự ra tay hay tôi ra tay? Giao Hoán Chấn nghe vậy lập tức lòng cả kinh, gã không hiểu tại sao tiên tu sĩ áo đỏ lại muốn ra tay với gã đầu tiên, nhưng muốn để cho gã tự sát là không thể. Giao Hoán Chấn không nghĩ ngợi, lập tức phóng ra song giác hồn tiếng của mình. Giải Bạc lúc này đột nhiên xuất hiện cạnh gã, đưa tay cản Giao Hoán Chấn: anh Giao, anh không phải đối thủ của đồ bỏ đi này, cứ để tôi giao huấn gã. Giao Hoán Chấn thấy Giải Bạc ra tay lập tức vui mừng: cảm ơn anh Sếp, anh cẩn thận một chút, lão già tôi áp trận cho anh. Nói xong lập tức lùi sau mấy trăm mét, không cho rằng mình có thể cản vực của Phương Ước Tông. Giải Bạc đột nhiên tiến tới giúp Giao Hoán Chấn trận này, ngoại trừ Giao Hoán Chấn và Tạ Chính Sư thì không ai hiểu chuyện xảy ra. Tạ Chính Sư thấy Phương Ước Tông đơn giản là đánh tan ba người họ, lúc này Giải Bạc vẫn dám lên, lòng càng sợ hãi và run rẩy. Diệp Mặc dám tiến, hắn chứng tỏ là có sức mạnh. Hắn tới Phương Ước Tông cũng dám đối phó, bản thân mình lúc trước là tìm phiền tới gã, làm sao có thiện quả. Đừng nói Quý Trường Thiên và Yết Kiếm trước mặt không hiểu nhìn Diệp Mặc, tới mông chạm bị tù sĩ áo đỏ truy sát cũng không hiểu Diệp Mặc là sao muốn ra tay. Trong này ngoại trừ người con gái mặc váy xanh, tu vị hắn là thấp nhất. Người con gái váy xanh thấy Diệp Mặc ra ngoài thậm chí quên mình là Trần Như Nhậu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đây chả phải là tự tìm chết sao. Phương Ước Tông bị hành động Diệp Mặc sững người, gã nhìn Diệp Mặc hồi lâu bỗng cười hà hà.